nhưng loại thần linh này chỉ giới hạn tồn tại trên bức tượng đó, không có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net